Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2033 táng giả, góc truyện audio.com. Trên chiến trường, thay đổi trong nháy mắt tai cũng không nghĩ tới, chẳng qua là trong nháy mắt ngũ đại chân tiên cường giả liên tiếp vẫn lạc hai người, phần này biến cố, chẳng những lại để cho Nguyên Tá Quận Vương bên này chấn động, đã liền Tô Tử Mặc đều sững sờ tại nguyên chỗ. Hắn vốn tưởng rằng, chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lại không nghĩ rằng, phong hồi lộ chuyển, thế cục vậy mà phát sinh biến hóa. Cho ta hiện ra chân thân đi. Kính Nguyệt chân tiên quay lại trong tay cổ kính, mặt kính bắn ra một đạo huyết quang, trực tiếp theo rơi vào áo bào xám chân tiên sau lưng, liền áo bào xám chân tiên đều bao phủ đi vào. Áo bào xám chân tiên vẫn lạc sát na, huyết sắc kính quang hàng lâm. Áo bào xám chân tiên thân thể, nhanh chóng hư thối, hóa thành một vũng máu. Mà phía sau hắn một đạo thân ảnh, bị cổ kính huyết quang bao phủ ở cũng hiển lộ ra thân hình, nhưng là một vị gầy còm khô phát lão giả, vẻ mặt tràn đầy nếp nhăn, toàn thân bất kỳ địa phương nào, đều không có thần kỳ chỗ. Nhưng chính là như vậy một vị gầy còm lão nhân, vừa mới ra tay giết hai đại chân tiên cường giả. Quỷ dị là Tô Tử Mặc chứng kiến vị lão giả này về sau, nhắm hai mắt lại sát na, vậy mà hoàn toàn quên mất lão giả này bộ dạng dài ngắn thế nào. Hắn lại đi trợn mắt nhìn một lần, xoay đầu lại sẽ quên lão giả bộ dạng. Vị này gầy còm lão giả hình tượng tại trong đầu của hắn, thủy chung mơ hồ không rõ, khó có thể xác lập. Đây là cái gì thủ đoạn? Tô Tử Mặc trong lòng hoảng sợ. Sư tôn, nhưng vào lúc này, Phong Tử Y chứng kiến người tới, mặt lộ vẻ vui mừng, lên tiếng kinh hô. Phong Tử Y sư tôn, Tô Tử Mặc từng nghe Phong Tử Y đề cập qua mấy lần, sư tôn của nàng, cũng là tàn giả, sáng lập người một trong. Tàn giả tên, chữ, tàn, lấy từ cùng phong tàn thiên, mà chữ, giả, liền đến từ chính nàng vị này sư tôn, bởi vậy có thể thấy được vị này gầy còm lão giả tại tàn giả trong địa vị. Trách không được vị lão giả này có thể tại trong điện quang hòa thạch giết chết hai vị chân tiên. Phong Tử Y cái này một thân ám sát bổn sự, đều là vị lão giả này truyền lại thụ, người này ám sát thủ đoạn, lại hẳn là sao cường đại. Nói là quỷ thần khó lường, cũng chút nào không quá đáng. Táng giả chân tiên, Kính Nguyệt chân tiên nhìn chằm chằm vào gầy còm lão giả cười lạnh một tiếng, nói. Ngươi rõ ràng còn không chết, tàn giả thủ lĩnh, Trần Chuồng đại hán khẽ nhíu mày. Ha ha ha ha, Lôi Hoàng đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to tinh thần đại chấn, lớn tiếng nói. Bằng hữu cũ, ngươi đã đến rồi. Gầy còm lão giả hơi hơi ghé mắt nhìn thoáng qua Lôi Hoàng, đè xuống trong lòng kích động trong đôi mắt vẫn là không hề bận tâm, không hề biến hóa, chẳng qua là gật một cái đầu. Tô Tử Mặc ngay tại Lôi Hoàng bên người, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được Lôi Hoàng nhìn người nọ về sau, bên trong kích động trong lòng, huyết mạch dường như đều muốn bốc cháy lên. Táng giả, ta giới thiệu cho ngươi một vị tiểu huynh đệ. Lôi Hoàng chỉ vào trước người Tô Tử Mặc nói, hắn gọi Tô Tử Mặc thập tuyệt ngục ở bên trong, chính là hắn bất chấp hung hiểm, đơn thương độc mã xông qua thập tuyệt trận cuối cùng giúp ta thoát khốn. Vừa mới, hắn lại ôm hẳn phải chết chi tâm, đến tiễn ta nửa gốc thất hà tiên tham. Ta Phong Tàn Thiên có thể kết bạn đến như vậy khinh sinh trọng nghĩa hảo huynh đệ thật là nhân sinh một chuyện lớn. Tô Tử Mặc tâm thần chấn động, góc truyện audio.com, Lôi Hoàng lời nói này ý ở ngoài lời, là ở cùng hắn ngang hàng luận giao. Lôi Hoàng là tu vi gì cảnh giới, thân phận gì địa vị, từng có như thế nào uy danh danh vọng. Đừng nói Tô Tử Mặc chẳng qua là nhất giai địa tiên, coi như là chân tiên cường giả, lại có bao nhiêu người có thể vào khỏi Lôi Hoàng chi nhãn. Nhưng hôm nay, Lôi Hoàng không có chút khinh thường chi ý, hoàn toàn đem Tô Tử Mặc coi là có thể cùng mình kề vai sát cánh người. Táng giả chân tiên nhìn về phía Tô Tử Mặc cũng khẽ vuốt cằm, mở miệng nói. Hảo hán tử, Phong Tử Y thấy như vậy một màn, hơi ngẩn ra, có chút kinh ngạc. Đối với sư tôn tính tình, nàng hiểu rõ nhất bất quá. Sư tôn chưa từng như vậy tán thưởng qua người bên ngoài, còn là một cái lần đầu gặp mặt nhất giai địa tiên. Lấy thiên phú của nàng tư chất những năm gần đây này cũng hầu như không có được qua sư tôn tán thưởng. Lôi Hoàng vỗ Tô Tử Mặc bả vai cười nói. Cái này gầy lão đầu, ngươi tuy rằng chưa thấy qua, nhưng ngươi nên nghe nói qua. Thiên Hoàng ẩn sát môn chính là hắn một tay sáng lập đấy, không biết hôm nay là hay không vẫn còn ở. A Tô Tử Mặc kinh hô một tiếng. Vị này táng giả chân tiên, vậy mà cũng tới từ Thiên Hoàng đại lục, hơn nữa là ẩn sát môn thủy tổ. Nguyên Tá Quận Vương sắc mặt âm trầm, lạnh giọng nói. Táng giả lão cẩu, người tới đến vừa vặn, đem người giết mất, phía sau ngươi tàn giả cũng đem tan thành mây khói. Cái này táng giả giao cho ta, các ngươi đi giải quyết Phong Tàn Thiên. Phi Vân chân tiên lạnh lùng nói. Kính Nguyệt chân tiên trầm giọng nói. Táng giả cũng là động hư chân tiên, ngươi cẩn thận. Hừ, Phi Vân chân tiên khóe miệng hơi vểnh châm chọc nói. một cái gần đất xa trời, dầu hết đèn tắt lão cẩu mà thôi, coi như là tu luyện tới động hư cũng không đủ gây sợ. Đã liền Tô Tử Mặc đều có thể nhìn ra Táng Dạ chân tiên xác thực đã đi vào tuổi xế chiều, còn thừa thọ nguyên không nhiều lắm. Tuổi xế chiều người khí huyết suy bại, nguyên thần suy yếu, chiến lực giảm bớt đi nhiều. Huống chi Táng Dạ chân tiên am hiểu chính là ám sát mà không phải chính diện tranh phong. Hôm nay, hành tích của hắn bộc lộ ra, nếu là cùng chính ở vào đỉnh cao phi vân chân tiên va chạm, đúng là không thể lạc quan. Mà lúc này, Lôi Hoàng vẫn còn ở luyện hóa lấy Thất Hà Tiên Tham. Lôi Hoàng bị thương quá nặng, dựa theo Kính Nguyệt chân tiên nói, mặc dù có Thất Hà Tiên Tham, Lôi Hoàng đều muốn khỏi hẳn cũng cần trọn vẹn nửa ngày thời gian. Mà phi vân chân tiên đám người căn bản sẽ không cho hắn cơ hội này. Táng Dạ chân tiên thân hình lóe lên một cái, đi vào Lôi Hoàng cùng Tô Tử Mặc trước người. Dụng ý của hắn rõ ràng, chính là phải đem hết toàn lực cho Lôi Hoàng tranh thủ thời gian. Như thế nào, phi vân chân tiên cười lạnh một tiếng, ngươi một cái lão cẩu còn muốn đối kháng ba người chúng ta người. Táng Dạ chân tiên một lời không nói, hai tay khẽ run lên, trong lòng bàn tay đã hơn nhiều hai cây chùy thủ. Giết, Kính Nguyệt chân tiên khẽ quát một tiếng, ba đại chân tiên đồng thời ra tay. Kính Nguyệt chân tiên cổ kính cao cao bay lên, lơ lửng ở giữa không trung, mặt kính hướng xuống. Phốc, Kính Nguyệt chân tiên nhẹ cắn đầu lưỡi, phun ra một đạo tinh huyết vung vãi tại cổ kính bên trên. Mặt kính ba quang lăn tăn, vậy mà ngưng tụ ra một vòng huyết sắc trăng tròn, hướng lấy Táng Dạ chân tiên chém giết đi qua. Hô, góc truyện audio.com, Trần Chuồng đại hán thúc dục khí huyết thân sau khi ngưng tụ lấy huyết mạch dị tượng, cầm trong tay đồng giản, đi vào Táng Dạ chân tiên trước người, vầng giản liền nện tiếng gió gào thét. Vèo, vèo, vèo, phi vân chân tiên lúc này đây, cũng không có nương tay, rộng thùng thình ống tay áo run run, bên trong bay ra một mảng lớn hàn quang, rậm rạp chằng chịt. Mỗi một chuôi hàn quang, đều là một ngọn phi đao. Phi vân chân tiên cái này chút phi đao, có 1.800.000 chuôi, mỗi một chuôi, đều là hắn bản mệnh pháp bảo, rèn luyện cực kỳ tiêu hao tâm thần. Mỗi ngọn phi đao đều là thông linh pháp bảo, tuy rằng phẩm giai không cao, chẳng qua là lục giai linh bảo. Nhưng 1.800.000 ngọn phi đao tổ hợp cùng một chỗ có thể diễn sinh ra đủ loại trận pháp uy lực lớn to ra cực kỳ khủng bố. Cái này chút phi đao ở giữa không trung bay nhanh, rất nhanh lấy một loại kỳ diệu trận thế kết nối cùng một chỗ, hình thành một tòa đao trận. Bên trong đao khí tung hoành, truyền ra lưỡi mác dao kích chói tai âm thanh tựa hồ có thể xoắn giết hết thảy. Khách chương.